Đỉnh cao phú quý, chương 798. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự chú ý của nhà Đường đều đổ dồn vào Trình Nguyên và Bạch Dạ. Không ai quan tâm đến việc Tần Sấm còn chưa vào cửa. Vì vậy, khi Trình Nguyên trốn thoát, anh ta đã nhặt một con dao trên mặt đất và nhanh chóng bám theo nó. Theo quan điểm của Trình Nguyên, nhà Tần Nghị đã bị nhà Đường giết chết. Anh ta có một trách nhiệm không thể lay chuyển. Vì vậy dù thế nào anh ta cũng phải giải cứu Tần Thanh Thanh, báo thù cho nhà họ Tần. Nhưng, đối với Tần Sấm, cha và mẹ của anh đã chết vì sự xuất hiện của Trình Uyên. Nếu Trình Uyên không xuất hiện, thì cha mẹ cậu đã không chết. Vì vậy, anh cảm thấy nhà Đường chỉ là kẻ hầu người hạ, và Trình Uyên chính là thủ phạm. Tất cả vì bạn, nước mắt lưng tròng. Anh ta từ từ nâng con dao dựa trên tay lên. Tần Sấm không ngờ Trình Uyên lại có năng lực như vậy. Lúc đầu đến cùng Trình Uyên, thật ra mục đích rất rõ ràng. Muốn nhìn Trình Uyên giải cứu em gái mình. Nếu Trình Uyên thực sự cứu được em gái mình thì Tần Sấm khó làm được. Anh có nên giết Trình Uyên để trả thù cho cha mẹ không? May mắn thay, Trình Uyên đã không làm điều đó. Và anh ta bị thương và bất tỉnh. Kỹ năng của hắn cao như vậy, nếu không giết vào lúc này, thì sau này sẽ không có cơ hội giết hắn. Suy nghĩ về điều này, cậu bé 15 tuổi hét lên, nhắm mắt và cắt ngang ngay khi cậu nghiến răng. Anh phải suy nghĩ rõ ràng, nếu anh giết anh ta, em gái anh sẽ không bao giờ thoát khỏi nanh vuốt. Đúng lúc này, bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói. Tần Sấm kinh hãi, dùng mình một cái. Anh ta chỉ là một đứa trẻ, và anh ta chưa bao giờ nghĩ đến việc giết người. Hắn vừa rồi cầm một con dao, nhưng trong lòng cũng là run lên, run rẩy. Ngoài ra, anh ta hoảng sợ trước âm thanh bất ngờ, và con dao rơi xuống đất cùng với một tiếng. Ngao, ai? Tần Sấm phản ứng lại, vội vàng cúi người sờ dao, ánh mắt nhìn theo nơi phát ra âm thanh. Không biết từ lúc nào, Lý Nam Địch đã xuất hiện ở đây. Cô ấy nhìn chằm chằm vào Tần Sấm với vẻ mặt nghiêm túc. Thờ ơ nói, tôi biết rằng mất đi cha mẹ của bạn là nỗi đau mà bạn không thể chịu được ở tuổi của mình. Vì vậy, bạn sẽ ghét nỗi đau này. Trên tất cả những người có liên quan, tôi không biết Trình Nguyên có bao giờ yêu cầu bố bạn làm bất cứ điều gì cho anh ấy không. Nếu vậy, bạn có lý do để ghét ông ấy. Nếu không, hãy nghĩ về những gì bố bạn đã nói trước khi chết. Ông ấy đang cầu cứu Trình đã chạy. Anh ấy đã nhờ Trình Uyên giúp đỡ. Trình Uyên chưa làm điều đó cho anh ấy. Nhưng bạn đã giết anh ấy vào lúc này. Ba của bạn có thể có thị lực tốt dưới du cần. Tần Sấm có chút xấu hổ trước lời nói của Lý Nam Địch. Lý Nam Địch nói tiếp. Anh, thực sự đã bị cắm sừng rồi. Thử nghĩ xem. Trình Uyên có cố ý hại gia đình anh không? Kẻ thù thực sự không phải là anh ta, mà là nhà họ Đường. Đúng không? Tần Sấm ngừng nói. Kết quả là giọng điệu của Lý Nam Địch dịu đi một chút. Cô cảm thấy mình sắp phải thuyết phục anh. Bỏ dao xuống. Tin tôi đi. Bây giờ chỉ có anh ta mới có thể cứu cô và có thể giúp cô. Cô đi đến bên anh. Chậm rãi đưa tay ra. Định đoạt lấy con dao trên tay Tần Sấm. Tuy nhiên, Tần Sấm vung dao quyết liệt và buộc Lý Nam Địch quay lại nhanh chóng. Không, điều anh nói là sai. Tần Sấm mong hét vào mặt Lý Nam Địch. Anh ấy đã nhờ bố tôi giúp anh ấy. Anh ấy đã yêu cầu bố tôi đưa anh ấy đến tháp hội đấu giá. Bố tôi đã gửi tôi đến đó. Nhưng anh ấy sẽ đến tháp hội đấu giá để cứu bạn. Đã xúc phạm đến nhà Đường và Nguyên gia. Đó vừa là lỗi của bạn vừa là lỗi của anh ấy. Phụ thân, mẫu thân đã chết. Thật tốt cho các ngươi. Đều đi qua giả bộ người. Các ngươi là cái gì? Chỉ có ngươi. Muốn khiêu chiến Đường gia. Xứng đáng khiêu chiến nhà Đường. Ngươi thật không biết Đường gia đáng sợ như thế nào. Trước mặt Đường gia, các ngươi là đồ đê tiện. Hôm nay ta không chỉ giết hắn, mà còn giết cả ngươi. Tần Sấm hét lên với Lý Nam Địch một cách cuồng loạn. Trong khi hét lên, anh ta chĩa một con dao vào cô và tiến đến Lý Nam Địch từng bước một. Lý Nam Địch hoàn toàn không nói nên lời. Cô biết rằng đứa trẻ này thực sự rất xứng. Anh ta thậm chí còn mắc sai lầm về đối tượng mà mình căm ghét. Và trong tình huống này, ai có thể dễ dàng thuyết phục một thiếu niên phi lý trí, tàn bạo và đau đớn. Tần Sấm muốn chặt Lý Nam Địch. Theo bản năng, Lý Nam Địch giơ tay đi tới giá đỡ. Tuy nhiên, con dao của Tần Sấm không chém vào Lý Nam Địch, mà quay lại và chém vào Trình Nguyên đang ngã xuống đất. Lý Nam Địch mở to mắt. Cô còn chưa kịp suy nghĩ thì đã ngã vào người Trình Nguyên. Con dao đó, cuối cùng nó đã không rơi. Tần Sấm ngây người nhìn đột nhiên xuất hiện trước mặt. Một người cao như tháp ở tại chỗ. Con dao trên tay hắn, không biết từ lúc nào, đã lọt vào tay đối phương. Người đàn ông cao như tháp nói với Tần Sấm, ngươi chỉ biết đường ra kinh hãi. E rằng không biết Trình Nguyên kinh khủng như thế nào. Họ Đường, một con sói. Đường Tầm bước từng bước nhỏ chạy vào trong sân. Không nhìn những thi thể trên mặt đất. Anh ta nghiêm nghị chào đạo trưởng và nói. Thực xin lỗi ông chủ tịch. Là tôi. Là do tôi bất cẩn. Đạo trưởng khẽ lắc đầu. Cũng không có ý trách cứ mà thờ ơ nói. Người của Trình Nguyên đều ở kinh thành. Không có người giúp đỡ ở bên cạnh. Có thể nói giết hắn là cơ hội tốt nhất. Hiện nay. Nhưng nó không phải là kết quả tốt nhất. Đường Tầm vẻ mặt bối rối. Đạo trưởng nhẹ giọng nói. Có lẽ ta bị ám ảnh quá nhiều. Nếu thật sự giết hắn, đối với chúng ta cũng không có lợi gì. Nhưng nếu chúng tôi sử dụng anh ta để dẫn dụ Vân Dĩ Hà hoặc Lý Nguy ra khỏi hầm vàng, đó là mục tiêu cuối cùng của chúng tôi. Sau khi đạo sư giải thích, Đường Tầm lập tức hiểu ra. Không khỏi duỗi ngón tay cái ra đối với đạo sư phụ. Nịnh nọt, chủ nhiệm thật cao hứng. Khóe miệng đạo trưởng khẽ nhếch lên. Lộ ra nụ cười quái dị. Vậy tôi có thể làm gì tiếp theo? Đường Tầm hỏi. Giản Giao liếc hắn một cái. Trong mắt lóe lên một chút không thích. Nhưng hắn nhanh chóng kiềm chế lại. Anh ta nói. Tôi sẽ phái một chục cao thủ cấp 2 dưới quyền và chia thành 6 đội để tìm kiếm Trình Uyên. Về phần các vị Đường gia, chỉ cần phái thuộc hạ đến hợp tác với các sư phụ của tôi. Nhân tiện, phái người đi công khai chuyện chúng ta đi tìm giết Trình Uyên. Đường Tầm vội vàng gật đầu. Vâng, vâng, tôi sẽ làm. Ý của đạo trưởng quá rõ ràng. Anh ta chỉ muốn giao tin tức cho Vân Dĩ Hà và Lý Nguy biết. Để họ ra tay giải cứu Trình Uyên. Một khi họ rời khỏi kho tiền. Kho tiền chắc chắn sẽ đổi chủ. Chỉ, đạo trưởng không ngờ rằng khi phái hết cao thủ cấp 2 dưới quyền, Trình Uyên cũng làm nên chuyện lớn. Khi Trình Uyên tỉnh dậy, anh đang ở trong một căn phòng đặc biệt sang trọng. Và bên cạnh Lý Nam Địch mong đợi, có một gương mặt quen thuộc trong mắt anh. Vương Mỹ Lệ, Bạch Long, Trần Thành, Lý Hải Tân, Thời Sách Chị Béo Mã Quân, Lục Hải Xuyên và một nhóm thành viên của nhóm Long Huyền. Ngoài những thuộc hạ cũ này, còn có hai nhóm nữa. Và còn có những người không ngờ tới. Cách chương.